thấp giọng thở dài. Lại là một cô gái có thai chưa lập gia đình. Cô mang thai, làm sao có thể? Phương Nghị tuyệt đối không cho phép có người phụ nữ nào mang thai con của anh ta, trừ phi là anh ấy nguyện ý. Nếu không thì sẽ không có khả năng. Suốt cuộc là lúc nào sai sót, nhìn bộ ngực bằng vàng của mình, bên trong lại mang theo một sinh mệnh nhỏ bé. Cô sắp làm mẹ. Hai chữ làm mẹ, làm cho người ta vui sướng cảm động. Cảm xúc hân hoan lập tức bị nỗi sợ hãi thay thế. Nếu như Phương Nghị không cần đứa bé thì làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ giận tím mặt sau. Rất có thể. Đàn bà luôn là phiền toái của anh ấy, càng không nói đến em bé. Trời ơi, cô nên làm sao bây giờ? Cô mới 18 tuổi, sao có thể chịu nổi trách nhiệm cho đứa bé này? Đang băn khoăn, cô nhớ tới một người, nói không chừng cô ấy sẽ giúp cô. Linh Nhi ngồi ở một góc trong nhà hàng, lo lắng không yên mà chờ đợi. Cô cố ý chọn một nhà hàng hơi u ám, có lẽ là vì tâm lý, ít nhất là như vậy sẽ làm bản thân có cảm giác an toàn. Đợi lâu, Lý Tuyết Lôi ở trước mặt cô ngồi xuống, có chút bất ngờ khi cô gái nhỏ này chủ động tìm tới mình. Thật xin lỗi, trong lúc cấp bách mà còn phiền toái đến tổng giám đốc ra đây, thật sự là rất áy náy. Khoan nói đã, một thời gian không có tin tức của cô, tôi đang muốn liên lạc cho cô đây. Lý Tuyết Lôi đánh hóa trang phục của cô. Cô gái nhỏ này thật sự là ngày ngày càng thay đổi rồi. Lý Tuyết Lôi đánh giá trang phục của cô. Cô gái nhỏ này thật sự càng ngày càng thay đổi rồi. Đã không còn cái dáng vẻ quê mùa ngày xưa, ngược lại chỗ mã ngày càng thêm xinh đẹp kiều mị. Hình dáng cô ấy giờ mới bắt đầu, không giống với cô tuổi đã gần 30, luôn luôn lo lắng dấu vết vô tình của năm tháng. Trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Tại sao lại muốn tìm tôi? Có chuyện gì sao? Tôi... Hai Linh Nhi muốn nói lại thôi, không biết nên nói từ đâu. Làm sao thế? Nhìn sắc mặt cô khó coi như vậy, chẳng lẽ liên quan đến Phương Nghị sao? Cô gật đầu, trong mắt Lý Tuyết Lôi hiện lên một vòng ánh sáng. Từ nét mặt của cô đã nhìn ra đầu mối, xem ra lại là một người đàn bà sắp bị ném bỏ. Ai cũng khó trách, loài đàn ông vô tình như Phương Nghị là không thể lưu lại một người phụ nữ nào bên người quá lâu. Tổng giám đốc, tôi... Cô không cần phải nói, tôi cũng hiểu được. Thở dài một tiếng, nhìn như thông cảm, thực tế thì chứa đựng vui mừng. Đã sớm ngờ tới, không có người phụ nữ nào có thể mềm hóa tâm địa sắt đá. Đoạn tiết mục này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, kết cục đều bi thảm như vậy. Cô hiểu được. Hai Linh Nhi kinh ngạc nói, Lý Tuyết Lôi lộ ra vẻ mặt thương người và an ủi. Cô cũng không nhìn không tệ, ít nhất là có thể ở bên cạnh anh ta nửa năm. Trước kia phụ nữ điều kiện quá mức thì thường thường ở lại không tới 3 tháng, thậm chí 1 tháng liền thất bại. Cô tương đối may mắn, ít nhất châu báu tiền tài cũng không thể thiếu, cũng đủ cho cô ăn uống cả đời. Trong nội tâm thầm nghĩ, kiếm người phụ nữ nào thay thế vị trí của cô ta, cô chậm rãi nâng ly rượu lên. Hóa ra Lý Tuyết Lôi nghĩ rằng cô bị Phương Nghị vứt bỏ, nếu là như vậy thì tốt rồi, nhưng sự tình càng tệ hơn. Tổng giám đốc, cô hiểu lầm rồi, Phương tiên sinh anh ấy chưa chán ghét mà vứt bỏ tôi. Cái gì? Ly rượu vừa đến bên môi liền ngừng lại. Anh ấy chẳng những không có chán ghét mà vứt bỏ tôi, ngược lại vừa ký hợp đồng thêm. Làm sao có thể? Phương Nghị là tự động nói sau. Tôi muốn rời khỏi anh ta, nhưng mà nhìn không ra người phụ nữ ngu ngốc này lại có thể làm chuyện bất ngờ. Tuy nhiên cô sớm đoán được chỉ có loại phụ nữ hiền lành, không hiểu tâm cơ này mới có thể làm cho Phương Nghị thỏa mãn. Chỉ là anh ta lại chủ động hợp đồng thêm một thời gian, thật làm cô bất ngờ, không khỏi xin lòng ghen tị cùng cảnh giác. Như vậy không phải rất tốt sao? Hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Ngữ khí có chút sợ hỏi. Tuyệt không tốt. Anh ấy làm hại tôi. Nói tiếp. Chờ đợi chuyện là một thống khổ không thể tả. Cô chăm chú lắng nghe. Có. Tiếng hai chữ này nhỏ như dưới mũi. Nói bậy. Lý Tuyết Lôi thay đổi sắc mặt. Thật sự tôi không có nói quàng. Trước khi tới đây tôi đã tới bệnh viện kiểm tra. Thằng giám đốc, tôi nên làm cái gì bây giờ? Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đã thấy muốn chảy xuống, cô là một cô gái mới 18 tuổi, không có người nương tựa. Hy vọng duy nhất chính là mong Lý Tuyết Lôi có thể giúp cô an bài. Cô thật sự sợ muốn chết. Tin này giống như sấm sét giữa trời. Đánh thẳng vào Lý Tuyết Lôi. Này là ý gì? Trong lòng cô hiểu được, nhưng vẫn không chịu tin. Đứa nhà này cũng không phải là không cẩn thận mà có, trừ phi Phương Nghị thật sự chấp thuận. Cô nghi ngờ nếu anh ta chấp thuận, đại biểu là anh ấy yêu người phụ nữ này. Không thể, cô kêu ra miệng. Tổng giám đốc, Hai Linh Nhi hoảng hốt nhìn cô. Tôi, ý của tôi là cô nguy rồi. làm sao có thể không chú ý như vậy? Cô không có tránh thai sao? Luôn luôn là anh ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có. Anh ta có biết không? Cô lắc đầu lúng túng. Tôi không có nói cho anh ấy biết. Tôi sợ. Nhìn Liên Nhi trước mặt, cô cứ tưởng rằng phải sao một người phụ nữ không có ý đồ đe dọa gì an bài cho anh ta để làm tình nhân. Có thể ngăn chặn những người phụ nữ khác đem anh ấy cướp đi. Không thể tưởng tượng được cô ta sẵn sàng có được lòng của anh ta một cách dễ dàng. Cô dùng hết bất luận thủ đoạn gì đều không có được người đàn ông kia. Mà cô ta hay Linh Nhi, một đứa con gái nhà quê từ nông thôn lên, dựa vào cái gì mà có được tình yêu của anh ấy? Không thể tha thứ. Tổng giám đốc, cô không sao chứ? Linh Nhi phát hiện sắc mặt Lý Tuyết Lôi tái nhợt thật đáng sợ. Không có gì, chỉ là quá lo lắng cho cô. Đè nén kích động trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tôi không biết nên làm sao bây giờ. Vì tốt cho cô, tôi đề nghị cô nên đi phá thai. Phá thai? Không sai, đem con bỏ đi. Cô ta chém đinh chặt sắt ra lệnh. Không cần, nó như thế nào đây cũng là một sinh mệnh bé nhỏ. Hơn nữa muốn tôi giết cốt nhục của bản thân, tôi không có làm được. Nét mặt Lý Tuyết Lôi tà ác ghen ghét giấu sau nụ cười giả tạo, dùng ngữ khí thật nhu hòa mà khuyên cô. Yên tâm, đứa trẻ còn chưa thành hình, Phương Nghị sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này. Cô cũng là bởi vì hiểu được điểm ấy mới tìm đến tôi không phải sao? Cô từ nhỏ mất đi cha mẹ, hẳn là hiểu rõ nhất em bé không có cha mẹ đáng thương bao nhiêu. Cho dù là cô chịu nuôi dưỡng nó, đứa bé thiếu cha như người có khuyết điểm, cô sao có thể nhận tâm để cho đứa bé gặp phải hoàn cảnh như cô? Những lời nói này xao động sự kiên trì của Linh Nhi, cũng đập tan tin tưởng của cô. Xóa sạch nó, không để cho nó có cơ hội do dự. Tôi ở bệnh viện có người quen, yên tâm giao cho tôi, tất cả đều không có chuyện gì. Rốt cuộc Linh Nhi vẫn đắm chìm trong tuyệt vọng, không phát hiện nụ cười tà ác của Lý Tuyết Lôi khi bị cô ta ép buộc, hay Linh Nhi bị đưa đến một đường tắt hẻo lánh. Đây là một phòng khám tư không lớn, không có bảng hiệu, cũng không có bất kiện tên hiệu gì. Tôi đã nói qua với bác sĩ, vào đi thôi. Tôi ở trên xe chờ cô. Linh Nhi không nói gì đi vào phòng khám bệnh, thẳng đến bóng lưng của cô biến mất tại phía sau cửa. Lý Tuyết Lôi rốt cuộc nhịn không được mà cười thoải mái vì đạt được mục đích. Khoảng một tiếng trôi qua, Linh Nhi lại động suy nghĩ yếu đi ra khỏi phòng bệnh. Lý Tuyết Lôi cách cửa sổ thủy tinh màu đen, cười lạnh nhìn khuôn mặt tái nhợt như người chết kia. Mở cửa xe, cô lập tức mang vẻ mặt thông cảm mà tiến lên vịn áo của vai Linh Nhi. Chú ý đừng đi, vừa giải phẫu thì đừng có cố gắng quá. Tổng giám đốc, tôi... Cái gì đều không cần nói, tôi chở cô về. Lời nói đến bên miệng lại bị nuốt trở về. Tâm tình hai Linh Nhi bây giờ vừa hoảng sợ vừa đan xen u buồn. Cô mệt mỏi quá, phải ngủ một giấc cho tốt đã. Tôi không phải phân phó cho các người phải chú ý tới cô ấy cho tốt sao? Đừng để cho cô ấy tự thiện hành động. Phương Nghị thần thái giống to, khác hẳn về mặt lạnh lùng từ ngày, làm cho tất cả người hầu đều sợ hãi. Linh Nhi mất tích làm cho anh ta khống chế không được, thân thể lái xe run rẩy giống như lá rụng mùa thu. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa giải thích. Tôi chờ tiểu thư đến trước cửa nhà hàng, thật sự là cô ấy cùng bạn hẹn ăn cơm. Tôi không biết cô ấy sẽ chuyển mất. Cầm mồm, đi ra ngoài, tiếng giống to làm cho tất cả mọi người sợ tới mức cầm như hến. Phương Nghị cầm lấy điện thoại quyết định phải thám tử tìm ra cô. Mặc kệ cô chạy trốn ở đâu, chỉ cần hợp đồng còn hiệu nghiệm, cô cũng đừng nghĩ thoát khỏi anh, làm gì cũng phải đem cô bắt trở lại. Lúc này người hầu từ trước cửa chạy vào muốn thông báo cho anh biết. Nữ chủ nhân bây giờ cùng với nữ chủ nhân trước kia tới chơi. Nhưng còn chưa kịp nói ra một chữ đã bị tiếng giống giận trước mặt làm sợ tới mức hồn phi phách tán. Cút! Anh hiện tại tức giận đến cực điểm, nhưng lòng lại nóng như lửa đốt, không cần bất luận kẻ nào lại làm phiền anh. Người hầu ngây ngốc đứng thẳng bất động ở đằng kia, không biết làm sao. Cho phải, một giọng nữ quen thuộc mềm mại ung dung truyền đến, không sợ khuôn mặt giận dữ của anh, ngược lại chào phúng đi tới. Phát cáo lớn như thế, vì một người phụ nữ mà biến thành như vậy, xem ra ngày mai mặt trời sẽ mọc ở phía tây nhà. Đôi mắt sắc bén của Phương Nghị thoáng chốc chuyển thành lạnh lẽo, đối với người hầu lạnh như băng nói. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cho phép cô ta vào, đừng trách bọn họ. Con người luôn là loài có tình cảm, dù sao em cũng từng là nữ chủ nhân của bọn họ để cho em đến đây cũng là tự nhiên. Cô nhân lặp lại, không để cho em một cái ôm sao? Cô cười nói, tôi nói rồi, không muốn cô lại xuất hiện trước mặt của tôi. Không sợ kết quả lại chọc giận tôi sao? Sợ? Em sợ muốn chết. Cô cười mỉa mai nói, Chỉ là em tin, dù sợ thế nào cũng kém cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net